Thần y đích nữ, quyển 3 chương 484. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Cẩn Nguyên bây giờ là vừa nghe nói chuyện có liên quan về tiền liền đau đầu. Gia đình, đòi nợ, hai chữ vừa ra, trong đầu hắn ong ong liền bắt đầu xoay chuyển. Liều mạng mà hồi tưởng đến chính mình lúc nào vay tiền vay tới Định Phong tiền trang. Còn mượn 20 vạn lượng. Điều đó không có khả năng a, hắn không ấn tượng a, Phượng Cẩn Nguyên trong lòng sinh kỳ. Phượng gia những người khác với hắn cũng ý tưởng không sai biệt lắm. Trình Quân Mỹ mở miệng hỏi hắn, là lão gia vay nợ, gia đình kia nói thay. Lúc này thật không phải lão gia, người đâu nói, ngân tử, bạc, là lão thái thái khi còn sống mượn xuống, còn lập chứng từ, phía trên ấn dấu tay a. Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe nói là lão thái thái, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói tiền tài như cũ khẩn trương, nhưng tốt xấu khuôn mặt này vấn đề là bảo vệ. Hắn nói với gia đình kia, người đi dẫn người đến bên này. Gia đình có chút khó khăn, nhìn Linh Đường, chuyện này không thích hợp chứ. Trình Quân Man lắc đầu bất đắc dĩ, làm chủ, vẫn là chúng ta đi đến tiền viện a. Linh Đường bên này chỉ để lại người nhìn. Phượng phủ một đám chủ tử đi đến tiền viện đi. Tử Duệ lung lay Phượng Vũ Hoành tay. Tỷ, chúng ta là đi về ăn cơm, hay là đi xem náo nhiệt? Phượng Vũ Hoành nói, đương nhiên rồi, đi xem trò vui. Nói xong còn không hiểu chất nghi nói, lão thái thái khoản tiền này rốt cuộc là lấy cái gì mượn tới? Phượng gia ngay cả khế cũng không có. Nàng thế chân là cái gì chứ? Mang theo nghi vấn như vậy, các nàng mấy người cũng đến tiền viện. Định Phong tiền trang là ngân hàng tư nhân lớn nhất trong kinh thành. Lẽ ra cổ đông lớn sau lưng ngân hàng tư nhân là mỗ vị hoàng tử. Nhưng cụ thể là ai? Nhiều năm như vậy đám người đoán tới đoán lui, cũng không đoán ra đến tột cùng. Hôm nay tới cửa đến chính là cái nam nhân tuổi gần 40. Một thân trường sam bằng vải xanh, thoạt nhìn có vài phần nho nhã, nhưng mắt lộ ra tinh quang, là người cực kỳ thông minh. Người này vừa thấy người nhà họ Phượng đi ra, nhanh chóng tiến lên hành lễ. Trước tiên là hướng về phía Phượng Cẩn Nguyên cùng Trình thị tỷ muội ôm quyền khom người hỏi hảo. Sau đó lại hơi xoay người tử, đối với Phượng Vũ Hoành trực tiếp quỳ xuống, hô to, chấm. Thảo dân khấu kiến Tể An huyện chủ. Phượng Vũ Hoành không nói gì, chỉ nâng nâng tay nói, đứng lên đi. Người nọ đứng dậy, với Phượng Vũ Hoành gật gật đầu. Lúc này mới rồi hướng Phượng Cẩn Nguyên, thân thủ nhập tay áo, từ trong túi nơi tay áo cầm một tờ giấy đi ra. Phượng đại nhân, đây là trước khi lão phu nhân qua đời tại Định Phong tiền trang vay nợ ngân lượng bằng chứng. Lúc ấy viết làm 3 phần, hai người bọn ta phương mỗi bên 1 phần, đưa vào phủ nha lưu giữ 1 phần. Tuy nói mượn kỳ còn chưa tới, nhưng lão phu nhân đã qua đời. Theo quy định, một tờ bằng chứng này muốn Phượng phủ bây giờ gia chủ lập tức thực hiện trả. Phượng Cẩn Nguyên nhíu mày nhận lấy bằng chứng kia. Quả nhiên, phía trên rõ ràng viết số cho mượn, còn từ lão thái thái ấn dấu tay cùng con dấu bên người mình. Hắn có chút ảo não, dòng dã 20 vạn lượng, lão thái thái mượn nhiều bạc như vậy đến cùng làm cái gì? Lúc này, An Thị nói, nàng nói, mưa to ngừng sau khi ngày thứ hai, lão thái thái liền đem Phượng Đồng huyện lão ra bên kia tị nạn nhị thúc công. Tam thúc công hai nhà nhân bị đưa đi, lúc đi thiếp thân cũng ở trước cửa phủ đưa một trận. Dường như nghe được nhị thúc công chí tạ với lão thái thái. Nói là tạ tạ lão thái thái cho bọn hắn phí an cư. Lúc ấy thiếp thân còn tưởng rằng lão thái thái là dùng bạc riêng trợ cấp. Bây giờ nhìn tới, 8 phần 10 chính là khoản này chứ. Trình Quân Man lập tức phân phó hạ nhân, đi điểm thư nhã viên bên kia lưu giữ lại gì đó. Sau đó lại đối Phượng Cẩn Nguyên nói, An muội muội nói tới có vài phần đạo lý. Lúc trước ta cũng kỳ quái vì sao gấp như vậy thì cho đưa đi. Nhưng nếu có một bút bạc lớn như vậy kề bên người, nói cho cùng không lo đến nơi khác đi an gia lập mệnh. Hàn Thị vừa nghe lời này thì lại nổ. Trách không được đám lão già ấy đi vui cười hớn hở. Hóa ra là cầm nhà chúng ta một khoản tiền lớn như vậy. Nàng mặt hiện kinh hoàng chảo Phượng Cẩn Nguyên. Lão gia, ngươi nên đuổi bọn hắn về. Bọn hắn nhất định là uy hiếp lão thái thái. Nếu như lão thái thái không trả tiền, bọn hắn liền ỉ lại không đi. Lão thái thái nghĩ bây giờ trong phủ không thể so ngày xưa. Lại muốn vội vàng chuyển nhà. Bị bức ép chỉ đành chịu đi mượn bạc cho bọn hắn. Này tính là gì? Là dọa dẫm a? Nhưng thương lão thái thái trước khi rời đi mà còn bị người uy hiếp thế này. Thật là ngẫm lại đã khiến người chua xót. Nàng nói liền lau nước mắt. Nhưng đáng tiếc cũng chỉ ra vẻ ra dáng. Trong nước mắt nào có nước mắt chảy ra. Kia người tiền trang tới không nhìn nổi. Lại nói, Phượng đại nhân, về phần Phượng lão thái thái đến cùng vì sao mượn khoản bạc này? Bạc mượn tới lại xài tới đi đâu rồi? Đây là việc Phượng gia các ngươi. Thỉnh trước trả ngân lượng lại. Việc còn lại chính các ngươi tự thương nghị a. Phượng Cẩn Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nói câu cường đạo không bằng nói. Ai mượn ngươi bạc thì ngươi cứ tìm người ấy. Nói xong, vung giấy bằng chứng ấy vào trên mặt tiền trang ấy. Vung tay lên, tiễn khách, chậm đã, kia người hét lớn một tiếng. Liều mạng mà tránh ra gia đình đã lên lôi kéo hắn. Sau đó hướng Phượng Cẩn Nguyên, mặt khó có thể tin nói. Phượng đại nhân, ngài sao có thể nói ra những lời này? Tuy ngài hiện tại quan cư ngũ phẩm, nhưng ngài trước đây thế nhưng thừa tướng a, thừa tướng một triều. Dưới một người trên vạn người. Nói thế sao được là người thân phận như ngài nói được. Trên bằng chứng này giấy trắng mực đen viết. Mượn kỳ một năm. Nhưng nếu tại trong kỳ vay người mượn tiền bất ngờ qua đời. Nợ nần này liền tự động chuyển cho chí thân. Quan phủ đều có lập hồ sơ. Ngài cũng không thể không tiếp thu a. Hắn đầu tiên là cho Phượng Cẩn Nguyên đỉnh đầu đeo mũ cao. Sau đó lại mang luật lệ đại thuận ra ngoài. Trận Phượng Cẩn Nguyên quả thực không lời nói. Nhưng hắn cũng tương tự quả thực không ngân tử. Bạc, hố lão thái thái đào hắn chính là có lòng đi lấp. Cũng khổ nỗi không thổ a, hắn khó xử nhìn về phía Trình Quân Man. Muốn cho nàng cầm chủ ý. Nhưng Trình Quân Man cũng không bỏ ra nổi một số tiền lớn như vậy đến. Đành phải lắc lắc đầu với hắn. Biểu thị không thể ra sức. Trong lúc nhất thời. Mọi người cứ đứng ở đây. Cũng không người nào biết phải làm gì đây. Không lâu lắm, đi đến thư nhã viên hạ nhân trở lại. Đến Trình Quân Man trước mặt bẩm báo với nàng nói. Hồi đại phu nhân, thư nhã viên trong phòng kho trừ đi còn có chút vật lão thái thái nhiều năm thu gom ở ngoài. Cũng chỉ có thể lục ra bạc vụn ít hơn 50 lượng. Một tấm ngân phiếu cũng không có. Phượng Cẩn Nguyên lòng đều lạnh thấu. Hắn trong lòng thầm mắng lão thái thái hồ đồ, phái lão gia đám kia ăn mày gọi cơm, đáng giá hoa nhiều bạc như vậy sao? Nhưng lão thái thái đã CS3T, lại oán giận cũng là vô dụng. Hắn thấy gia quyến một viện này, chuyện khế đất lần trước sau này, lại một lần nữa cảm nhận được bất lực. Lúc này, khiến người vạn không ngờ chính là, Phượng Vũ Hoành dĩ nhiên mở miệng, nàng hỏi người tiền trang ấy. Phượng gia hiện tại chẳng qua là nhà quan viên chính ngũ phẩm. Thậm chí ngay cả tòa nhà này cũng là thánh thượng muốn thu hồi đi. Bổn huyện chủ hỏi ngươi. Lão thái thái là lấy cái gì làm đặt cọc mới từ chỗ của ngươi vay được tiền? Người nọ đáp. Hồi huyện chủ. Không có bất kỳ đặt cọc. Cái gì? Hàn thị the thế giọng nói kêu một tiếng. Không có bất kỳ đặt cọc. Vậy các ngươi còn dám vay tiền? Định Phong tiền trang lúc nào hào phóng như vậy? Nhớ năm đó chúng ta Vũ Thải lâu dùng một cái xưởng cùng các ngươi để 10 vạn lạng bạc các ngươi cũng không làm. Hôm nay cư nhiên dám cái gì đều không đặt đã cho vay bạc. Nàng không giữ mồm giữ miệng. Vừa sốt ruột liền đem hồi đó trước khi vào Phượng phủ tại trong ngõ hẻm hoa liễu chuyện xưa liền nói ra. Lời này vừa dứt, đó nhất định chính là đang đánh Phượng Cẩn Nguyên mặt. Trong kinh thành ai mà chẳng biết Vũ Thải Lâu là địa phương nào. Tuy nói những năm trước đây tại hắn ngầm dưới chèn ép Vũ Thải Lâu đã từ từ im hơi lặng tiếng. Có thể dù sao cũng náo nhiệt quá nhiều năm như vậy. Một nói đến, còn là ai nấy đều biết. Bây giờ hắn Phượng Cẩn Nguyên tiểu thiếp cứ ở trước mặt người ngoài đường hoàng nói. Chúng ta Vũ Thải Lâu, đây chẳng phải rõ ràng truyền tin xuất thân của mình sao? Phượng Cẩn Nguyên lại không thể nhẫn, một cái tát đã tát lên mặt Hàn Thị. Hàn Thị bị hắn đánh mắt nổ đom đóm, nếu không phải bên cạnh có nha hoàn kịp thời đỡ lấy, chỉ sợ phải rơi trên mặt đất. Nhưng nàng cũng chẳng dám nói gì, nàng cũng ý thức được lúc trước mình nói sai, sai lầm như vậy gần như là chí mạng. Nếu không phải nàng đang hoài hài tử, nàng thật hoài nghi Phượng Cẩn Nguyên có thể hay không phải ám vệ đến đương trường liền giết nàng. Hàn Thị chịu đòn, không ai có khuyên không có cản, càng không ai có nửa phần thương hại. Trình Quân man mặt lạnh nói cho nàng biết, phải nhớ rõ thân phận mình. Nếu như ngươi thực sự thích cuộc sống trước đây, đợi hài tử sinh ra, ta sẽ an bài người tiễn ngươi ra ngoài phủ. Từ nay về sau, ngươi lại không liên quan với Phượng gia. Hàn Thị dọa có mặt mũi trắng bệch, há miệng run rẩy chống với hai người nha đầu, một câu lời chưa nói nên lời. Phượng Vũ Hoành vô ý xem này xuất náo kịch, lại nói với người tiền trang kia, đã không có đặt cọc, các ngươi vì sao sẽ cho vay bạc? Người tiền trang ấy nói có chuyện đương nhiên, bởi vì nàng là tổ mẫu huyện chủ ngài a. Phượng gia lão thái thái đi tới chúng ta định phong tiền trang lúc, chính là dùng thân phận tổ mẫu Tể An huyện chủ nói với chúng ta lời nói. Huyện chủ ngài lúc đó còn ở ngoài thành tế thế cứu dân. Phượng gia gặp khó khăn nan, chúng ta có thể không thể không giúp. Người này nói lúc vẫn nhìn Phượng Vũ Hoành, không trốn không tránh, không nóng không vội, ngữ âm ôn hòa, chữ điệu chắc chắn. Phượng Vũ Hoành nhìn ra được, hắn nói đều là thật. Nàng bất đắc dĩ cười khổ, thì ra mình mặt mũi còn rất đắt giá. Thì ra, Phượng gia lão thái thái không chút nào ngốc. Phượng Cẩn Nguyên vừa nghe lời này đã tới rồi chút tinh thần. Mắt ba ba mà nhìn Phượng Vũ Hoành, hỏi nàng, a Hoành, chuyện này ngươi thấy thế nào? Phượng Vũ Hoành nhếch môi nói, còn có thể thấy thế nào? Từ xưa tới nay thiếu nợ thì trả tiền. Chẳng lẽ phụ thân còn muốn lấp ly 3 mét khoản bạc này? Tổ mẫu mất, cái nhà này người diễn chính tự nhiên chính là phụ thân. Nhưng phụ thân bây giờ gánh không lên đòn rông này, làm như dòng chính nữ Phượng gia. Vậy thì ta phải gánh. Huống chi, khoản bạc đây là cho nhị thúc công và tam thúc công hai nhà nhân sống yên phận. Nhân gia thật xa đều đưa bài vị của tổ tiên về. Ít bạc này, Phượng gia đào được không chút nào là quá. Nàng thân thủ nhập tay áo, trực tiếp từ trong không gian điều 20 vạn lượng ngân phiếu đi ra, giao cho hoàng tiền trên tay. Người theo vị tiên sinh này đi một chuyến, đến quan phủ đi đổi bằng chứng trở lại. Khoản tiền này bổn huyện chủ ra. Nhưng, nàng lại nhìn về phía người tiền trang ấy, chìm sắc mặt nói, đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Nếu như lần tới lại có người dám to gan dựa vào tên gọi bổn huyện chủ ra ngoài lừa dối, các ngươi ngân hàng tư nhân nếu lại cho mượn, bổn huyện chủ chắc chắn đem định phong tiền trang một cây đuốc thiêu. Ta nói được thì làm được, không tin cứ thử xem. Người tiền trang ấy dọa có mặt mũi trắng bệch. Hắn có thể không chút nào hoài nghi Phượng Vũ Hoành tính chân thực nói vậy. Vị này huyện chủ là vương phi tương lai của cửu hoàng tử. Đừng nói thiêu cái tiền trang, nàng chính là muốn thiêu nửa cái kinh thành, sợ là cửu hoàng tử cũng không nháy mắt. Hắn mau mau cho Phượng Vũ Hoành dập đầu, đi theo hoàng tuyền không nhiều lời, lanh lợi đi. Phượng Cẩn Nguyên thở phào một hơi, chưa kịp nói hai câu hình thức đây, chợt nghe Trình Quân Man cất giọng nói, người đâu, đi lấy bút mực đến, thỉnh lão gia cho nhị tiểu thư lập cái biên lai mượn đồ. Cách chương.